Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1978, chương 1974, lời đồn. Dịch Thiên Vân như là thần nhân giáng lâm, dễ dàng đem La Tước Tinh Quân cho đánh bay ra ngoài. Đừng nói là bốn phía tu luyện giả, liền ngay cả Hàn Long bọn hắn đều bị chấn động đến phải biết trước đó bọn hắn cùng Dịch Thiên Vân. Tại một khối lúc, nhưng không có thực lực như vậy bây giờ ngay cả tinh quân đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Cuối cùng là tu luyện thế nào? Mặc kệ là tu luyện thế nào, trong bọn họ tâm tràn ngập kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt. Dịch Thiên Vân càng mạnh càng tốt. Bọn hắn liền cảm thấy càng kích động. Ước gì Dịch Thiên Vân vô địch thiên hạ, nghiền ép hết thảy, đại nhân thật sự là quá lợi hại. So với trước đó lợi hại hơn nhiều lắm. Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng. Trước đó bọn hắn phân biệt lúc, Dịch Thiên Vân vẫn là tinh đại sư tầng cấp, bây giờ lại ngay cả tinh quân đều có thể đập bảo. Bực này lực lượng thật sự là làm cho người cảm thấy rung động. Đúng vậy a, đại nhân là vô địch. Không thể theo lẽ thường đến nhận biết, bọn hắn trước đó nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất hiện lúc, còn lo lắng cùng La Tước Tinh Quân đánh nhau lúc sẽ dễ dàng thụ thương, hiện tại chỗ nào còn cần điểm ấy lo lắng. Dịch Thiên Vân một trường chính là nghiền ép rất nhanh La Tước Tinh Quân từ một đống bên trong phế tích bay lên, hai mắt đỏ bừng nói: "Ta muốn giết ngươi." Hắn đâu chịu nổi loại này ngăn trở. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nhẹ nhõm bị trấn áp. Để hắn mất hết mặt mũi tại cái này nổi giận phía dưới. Tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên. Chiến lực phát huy đến cực hạn, nhưng vô luận như thế nào phát huy đến cực hạn, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, thủy chung vẫn là quá kém tu vi bên trên chênh lệch. Nhất định là Tước Tinh Quân đụng phải nghiền ép, ngươi đi xuống trước đi. Chờ qua một đoạn thời gian, các ngươi những người khác đều sẽ xuống tới theo ngươi. Dịch Thiên Vân đưa tay tiếp tục hướng phía trước đè ép. Nhào lên La Tước Tinh Quân trên người tinh thần pháp tướng trực tiếp bị đập bảo. Tính cả người đều bị đánh vào lòng đất. Sau một lát, hết thảy biến thành bình an. La Tước Tinh Quân không tiếp tục đứng lên, mà là triệt để chết hẳn. Cường đại như thế một tên tinh quân, cứ thế mà chết đi, cái này mười điểm phá vỡ đám người nhận biết. Theo bọn hắn nghĩ tinh quân đúng vậy vô địch, đúng vậy bất tử, hiện tại tinh quân cứ như vậy bị chụp chết. Liền như là chụp chết một con kiến giống như. Chợt Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên. Ngũ sắc đế vương long thân ảnh đi lên không bay đi. Đi theo hướng bốn phía nổ tung, ngân quang tản mát rất nhanh, toàn bộ trong thành thị tất cả bị nô dịch tu luyện giả. Thể nội nô lệ lạc ấn đều bị giải phong. Để bọn hắn trùng hoạch tự do, ta, trong cơ thể ta nô lệ lạc ấn bị giải khai. Thật đúng là, nô lệ lạc ấn bị giải khai. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đánh giám, giải khai nô lệ lạc ấn không phải bình thường à. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Ngọc Thần Tổ Địa sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Ngươi cũng không hiểu được cảm ơn. Ngay từ đầu chúng ta đúng vậy có nô lệ lạc ấn, hắn đều có không giúp chúng ta giải khai nô lệ lạc ấn nghĩa vụ. Có người vẫn như cũ là oán hận Dịch Thiên Vân, tuy nhiên rất nhanh liền bị những người khác cho mắng, vẫn là có người có được cảm động trái tim, mà không phải một mực oán trách vốn là không có tự do. Làm gì để ý tình huống biến hóa, dù là Dịch Thiên Vân không cứu bất luận kẻ nào đều là không có vấn đề. Thiên Cực Tổ Địa sở dĩ sẽ thực hành cái này nô đãi chế độ, hoàn toàn là Ngọc Thần Tổ Địa ở sau lưng điều khiển. Bởi vậy muốn xóa đi cái này nô đãi chế độ, nhất định phải diệt đi Ngọc Thần Tổ Địa. Mời các ngươi đem cái này chân tướng cho truyền bá ra ngoài. Đồng thời cho ta truyền bá ra ngoài, ta Thiên Vân Tinh Quân, mấy ngày về sau nhất định tự mình đạp vào Ngọc Thần Tổ Địa. Dịch Thiên Vân âm thanh hướng bốn phía truyền ra. từng chữ đều xâm nhập bọn hắn đáy lòng. Dịch Thiên Vân tự nhiên biết một số người oán hận chính mình. Hắn một đi ngang qua đến đều có thể dò xét đến tương ứng tin tức, loại suy nghĩ này rất bình thường. Tự tư tu luyện giả thực tình không ít, từng cái môi cường đại rất, thực lực lại là yếu phát nổ, nhưng hắn không để ý tới những này. Chờ sự tình kết thúc về sau, có ít người nhất định phải hoàn toàn loại bỏ, không lưu một cái, hắn cũng rất mang thù, chỉ cần nói chính mình không phải, cái kia hết thảy bị liệt là sổ đen, điểm ấy không cần hắn điều tra. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xử lý tin tức này truyền sau khi ra ngoài. Cả đám đều ngây ngẩn cả người. Tại kịp phản ứng về sau, chính là bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh đến, cái gì? Ngọc Thần Tổ Địa mới là người chủ sử sau màn. Cái này quá khó mà tin nổi a. Nếu như Ngọc Thần Tổ Địa là người chủ sử sau màn, ngày đó Vân Tinh Quân đi trêu chọc Ngọc Thần Tổ Địa, không phải liền là chuyện rất bình thường. Quan có đầu nợ có chủ, khẳng định muốn đi tìm Ngọc Thần Tổ Địa phiền toái, như vậy chúng ta chẳng phải là trách Quan Thiên Vân Tinh Quân rồi. Hắn căn bản không phải không coi ai ra gì, tùy ý đi trêu chọc Ngọc Thần Tổ Địa, mà là muốn triệt để giải phóng Thiên Cực Tổ Địa. Cái này quá khó mà tin nổi. Hắn còn muốn tự mình tiến về tìm Ngọc Thần Tổ Địa phiền phức. Cái này thật có thể chứ? Ngọc Thần Tổ Địa thế nhưng là có tốt nhiều tinh quân, từng cái tu luyện giả đều luống cuống. Có áy náy hổ thẹn, có thì là sợ hãi vô cùng nếu như Ngọc Thần Tổ Địa ở sau lưng điều khiển. Vậy nếu là không có cách nào đối phó Ngọc Thần Tổ Địa lời nói, kết quả vẫn là sẽ không biến hóa Ngọc Thần Tổ Địa cường đại. Quá thâm nhập lòng người, dù là Dịch Thiên Vân vừa rồi biểu hiện kinh người, bọn hắn vẫn cảm thấy không thể địch. Bất kể như thế nào, Dịch Thiên Vân lời nói là truyền đến, bọn hắn đồng dạng tin tưởng Dịch Thiên Vân lời nói, một vị tinh quân rất không có khả năng nói dối. Cho nên bọn hắn vẫn tin tưởng nhất là hơi phỏng đoán một chút. Liên tiếp sau khi đứng lên, liền biết Dịch Thiên Vân lời nói là có thể tin bọn hắn nghĩ như thế nào. Dịch Thiên Vân không thèm để ý từ bên trên rơi xuống, rơi vào Hàn Long bên cạnh bọn hắn, lạnh nhạt nói, các ngươi quá mức gấp gáp, đây chính là Ngọc Thần Tổ Địa địa bàn, hơi không cẩn thận đúng vậy cả bàn đều thua, đại nhân. Đây là chúng ta thất sách, còn mời đại nhân trách phạt. Bọn hắn từng cái quỳ xuống tới, càng nhiều vẫn là cảm động Dịch Thiên Vân có thể trở về. Đừng nói trách phạt bọn hắn, liền xem như để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn đều nhận bọn hắn biết Dịch Thiên Vân sau khi trở về, liền có thể một khối giết đi qua, trấn áp cái kia Ngọc Thần Tổ Địa cho dù là chết. Bọn hắn đều nguyện ý, trách phạt khẳng định sẽ trách phạt các ngươi. Hiện tại liền mệnh lệnh các ngươi cùng ta cùng nhau đi qua, đem Ngọc Thần Tổ Địa an bài tại thế lực của nơi này, cho hết thảy diệt. Dịch Thiên Vân hai mắt dâng lên lửa giận. Hắn sau khi trở về, tại biết tất cả mọi chuyện lúc, trong lòng cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Tự nhiên là muốn sớm đi diệt trừ rơi Ngọc Thần Tổ Địa đổi trắng thay đen. Thật đúng là buồn cười. Vâng, đại nhân. Bọn hắn từng cái vô cùng kích động, đều đứng dậy hét lớn. Chúng ta sẽ cùng theo đại nhân, một khối sát hướng Ngọc Thần Tổ Địa, không chết không thôi. Dịch Thiên Vân phi thường hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía trước, trầm giọng nói, vậy bây giờ liền từ kế tiếp thành thị bắt đầu, một lần nữa đoạt lại Thiên Cực Tổ Địa. Trước ổn định cái này Thiên Cực Tổ Địa, lại tiến về Ngọc Thần Tổ Địa mấy ngày thời gian, đầy đủ đem Ngọc Thần Tổ Địa an bài tại thế lực của nơi này cho thanh trừ hết. Đến lúc đó lại sát hướng Ngọc Thần Tổ Địa, đem mọi chuyện đều giải quyết rơi, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.